hy vọng Hàn Mộc Từ có thể kết bạn với anh trên Facebook. Cho nên đây là cơ hội ngàn năm có một. Nói xong, Dạ Âu Thần còn thuận tiện lôi điện thoại di động từ trong túi ra, mở phần mềm Facebook. Kết bạn với anh xong, anh sẽ để tôi đi sao? Hàn Mộc Từ hỏi. Sau khi hỏi xong, Hàn Mộc Từ cảm thấy đầu óc của mình có chút vấn đề. Vì sao cô lại hỏi câu vớ vẩn như thế này chứ? Có thể nói vậy. Dạ Âu Thần thúc giục cô. Mau lấy điện thoại di động của em ra đi. Hàn Mộc Từ dừng một lát, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tịch Nhan và Lãnh Nguyệt Nguyệt một cái. Lãnh Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Kết bạn trên Facebook thôi mà, cũng không mất khối thịt nào, cứ đồng ý đi. Tịch Nhan thấy thế cũng hùa theo gật đầu. Đúng đó, Mộc Từ, cậu cứ kết bạn với anh ta đi. Hai tên phản bội này. Hàn Mộc Từ trừng mắt lườm hai người họ một cái, cuối cùng thì vẫn lôi điện thoại di động ra. Bởi vì lúc trước cô chặn số điện thoại của Dạ Âu Thần, cho nên lúc này chỉ có thể vào danh sách chặn ngay trước mặt anh, sau đó xóa số điện thoại của anh bên trong đấy. Được chưa? Còn chưa có kết bạn với anh. Dạ Âu Thần nhanh chóng gửi tin nhắn muốn kết bạn. Sau đó thân hình cao lớn của anh nhích lại gần, khí chất nam tính và mạnh mẽ trên người anh cũng phóng tới. Mau đồng ý đi. Dáng vẻ này thật sự rất giống một đứa trẻ nài nỉ đòi ăn kẹo. Trong lòng của Hàn Mộc Từ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cuối cùng thì cũng ấn đồng ý trên thông báo kết bạn mới. Thế này là xong rồi chứ? Cuối cùng thì cũng nhìn thấy trên điện thoại di động hiển thị thông báo đối phương đã thêm mình vào danh sách bạn bè. Khóe môi của Dạ Âu Thần không nhìn được mà cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ. Bỗng dưng anh nghĩ đến cái gì đó, lập tức dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Về sau không được hủy kết bạn, không được phép chặn số điện thoại của anh. Anh... Hàn Mộc Từ vừa định nói làm sao anh biết cô sẽ làm vậy. Nhưng nghĩ một lát cô cảm thấy chuyện này không cần thiết, cho nên chỉ có thể gật đầu. Được rồi, tôi sẽ không xóa kết bạn với anh. Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Lúc này Dạ Âu Thần mới hài lòng, dịch chuyển chân của mình. Hàn Mộc Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kết quả, ngay lúc đứng lên cô mới phát hiện gót giày của mình bị gãy. Vừa rồi cô mải đối phó với Dạ Âu Thần về vụ Facebook nên quên mất chuyện này. Mộc Từ, gót giày của cậu bị gãy rồi, làm sao bây giờ? Tịch Nhan kêu lên. Hàn Mộc Từ lại ngồi xuống một lần nữa, sau đó nhìn thoáng qua gót giày bị gãy của mình, có chút buồn bực. Cô nghĩ một lát, sau đó cởi nốt chiếc giày còn lại, sau đó cầm hai chiếc giày cao gót trên tay, đôi chân trắng nõn mềm mại bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô thấp giọng nói, tạm thời cứ thế này đi ra ngoài đi. Dạ Âu Thần đứng ở gần đó nhìn thấy một màn như vậy, luôn cảm thấy đôi chân trắng như tuyết kia cực kỳ chói mắt. Anh nhào lại đôi mắt ẩn chứa nguy hiểm. Giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn đột nhiên đứng dậy, sau đó bế ngang Hàn Mộc Từ đang đi chân trần trên sàn nhà lạnh băng lên. Có người hét lên một tiếng, nhưng không phải là Hàn Mộc Từ, mà là Lãnh Nguyệt Nguyệt đang lôi kéo cánh tay của Tịch Nhan. Mọi người đột nhiên đổ dồn ánh mắt nhìn về phía này. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ khẽ thay đổi, nhanh chóng chuyển hướng mặt về phía Dạ Âu Thần, nhỏ giọng nói, thả tôi xuống, anh đang làm cái gì vậy? Dạ Âu Thần nhíu mày nói, đi chần chần không thấy lạnh sao? Anh bế em đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ lập tức nói, không cần anh bế tôi, tự tôi cũng có thể đi ra ngoài, mau thả tôi xuống. Tuy nhiên, Dạ Âu Thần không cho cô cơ hội phản bác, vẫn bế cô bước ra ngoài. Ngay cả những ánh mắt từ trên sân khấu cũng tập trung về đây. Sau khi Hàn Mộc Từ từ chối một lúc lâu, cuối cùng thì cũng đành phải nhận thua, quay mặt vào trong lồng ngực của Dạ Âu Thần. Nhân tiện còn không quên lấy tay kéo áo của anh che lên mặt mình. Nơi này nhiều phóng viên truyền thông như vậy, nếu bị chụp được sẽ rất phiền toái. Nhưng Dạ Âu Thần không sợ, cho nên chỉ cần cô che kín mặt mình thì mọi người sẽ chỉ biết rằng Dạ Âu Thần bế một người con gái không hề liên quan gì đến cô. Hành động của Hàn Mộc Từ cũng không khơi dậy được sự chán ghét của Dạ Âu Thần, mà ngược lại, khi thấy cô ỷ lại anh, chủ động tới gần anh như vậy, còn làm anh cảm thấy sung sướng. Môi mỏng khẽ nhếch lên, rồi anh tiếp tục sải bước đi về phía trước. Mà Lãnh Nguyệt Nguyệt và Tịch Nhan sừng sốt ước chừng 5 giây mới nhận ra Dạ Âu Thần đang đi ra ngoài. Vì vậy, bọn họ cũng nhanh chóng đứng dậy tiến đến đi theo phía sau lưng anh, cùng ra ngoài. Một phóng viên truyền thông tại hiện trường phát hiện tình huống ở bên này. Là ông trùm ngành thương nghiệp Dạ Âu Thần. Trời ơi, thật sự là Dạ Âu Thần của tập đoàn nhà họ Dạ ở thành phố sao? Dạ Âu Thần đang bế ai vậy? Mau chụp, mau chụp. Vô số ánh đèn lóe lên trên người của bọn họ. Lãnh Nguyệt Nguyệt và Tịch Nhan đi đằng sau Dạ Âu Thần lập tức theo bản năng dùng tay che mặt. Nhưng sau đó các cô nhanh chóng nhận ra rằng đám phóng viên chỉ chăm chăm chụp hình Dạ Âu Thần bế Hàn Mộc Tử, chứ không phải là chụp ảnh các cô. Vì thế Lãnh Nguyệt Nguyệt và Tịch Nhan lại hạ tay xuống. Cho dù Hàn Mộc Tử đã vùi đầu vào trong lòng của Dạ Âu Thần, cũng có thể cảm nhận được có bao nhiêu máy ảnh đang điên cuồng chụp ảnh hai người bọn họ. Cô cảm thấy tình hình hiện giờ thật khó xử, thân thể cũng dần dần trở nên căng cứng. Trong lòng mắng đám phóng viên truyền thông này hóng hớt ghê thật đấy. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy sức hấp dẫn của Dạ Âu Thần lớn hơn những ngôi sao nổi tiếng và các trang sức đắt tiền trên sân khấu sao? Sao không đi chụp mấy thứ đó mà cứ muốn chụp ảnh Dạ Âu Thần chứ? Khi đang suy nghĩ, Hàn Mộc Tử cảm nhận được từ ngực của Dạ Âu Thần truyền đến tiếng cười nhỏ. Ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói của anh. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em an toàn. Hàn Mộc Tử... Nếu anh không bế tôi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hiện giờ cô có thể nói cái gì đây? Đâm lao thì phải theo lao. Hiện tại chỉ có thể chờ cho đến lúc đi ra ngoài. Dường như Dạ Âu Thần cố ý muốn tra tấn cô. Anh không mau đi nhanh lên, còn cứ chần chừ muốn bị đám phóng viên truyền thông này vây quanh đến bao giờ nữa. Anh làm cái gì vậy? Đi nhanh lên. Hàn Mộc Tử cảm thấy mình sắp tắt thở khi bị một người đàn ông bế giữa đám phóng viên. Hơn nữa, hôm nay cô còn mặc váy, nếu lỡ để lộ tư thế không hay, chắc cô đi đời mất. Dạ Âu Thần nhìn đám phóng viên truyền thông ở phía sau. Sau khi cảm nhận được người trong lòng mình đang cáu kỉnh, khí thế lạnh lùng trên người anh bỗng nhiên tăng vọt. Ánh mắt của anh khi nhìn đám người kia cũng thay đổi. Cút ngay! Một đám người bị Dạ Âu Thần quát như vậy, bọn họ giật mình vì bất ngờ, sau đó nghiêng đầu nhìn nhau rồi tự giác lùi về phía sau mấy bước. Từ trước tới giờ, Dạ Âu Thần chưa bao giờ cho giới truyền thông một chút mặt mũi nào cả. Cũng không để ý các phóng viên truyền thông sẽ nói về anh như thế nào. Bọn họ nhận xét anh là người lạnh lùng hay hà khắc cũng được. Vô tình hay nhẫn tâm thì cũng chẳng sao. Đối với Dạ Âu Thần mà nói, bình luận của mọi người này đều không quan trọng. Tuy nhiên, chỉ có người nào đó không muốn sống mới đi viết những tin tức tiêu cực về Dạ Âu Thần. Người đàn ông này không chỉ tàn nhẫn vô tình, hơn nữa còn không dễ trêu chọc, trừ khi người đó không muốn sống ở thành phố Bắc Thành nữa. Cho nên, mọi người đều tự giác tản ra, cũng không có ai dám đuổi theo. Lãnh Nguyệt Nguyệt và Tịch Nhan giống như hai cái đuôi nhỏ đi theo Dạ Âu Thần ra ngoài. Sau khi tới hành lang, Hàn Mộc Từ vẫn không dám đi ra, buồn bực ở bên dưới áo khoác tây trang đến mức cảm thấy bản thân sắp tắt thở. Giọng nói có phần buồn cười của Dạ Âu Thần truyền đến từ đỉnh đầu. Không còn ai ở xung quanh đâu, ngẩng đầu ra thông khí đi. Hàn Mộc Từ khịt mũi một cái, cũng không để ý đến anh. Cô sẽ không ngốc nghếch tin mấy lời nói sằng bậy của người đàn ông này, nhỡ đầu vừa mới lộ mặt ra ngoài, đã bị đám phóng viên chụp được thì phải làm sao? Một lúc sau, Hàn Mộc Từ cảm thấy xung quanh thật sự không có âm thanh gì, mới dám từ từ thò đầu ra, sau đó nhìn quanh bốn phía. Sau khi phát hiện thật sự không có ai, thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tốt rồi, không có ai, anh thả tôi xuống dưới đi. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần nói. Dạ Âu Thần nhìn cô thật sâu. Anh nói sẽ thả em xuống lúc nào? Hàn Mộc Từ... Giày cao gót của em bị gãy rồi, để anh đưa em đi mua đôi giày mới. Không nhất thiết phải làm như vậy chứ, tôi có thể tự mình đi mua mà. Hàn Mộc Từ cãi lại. Trong vòng vài bước chân đã đến bãi đậu xe, Dạ Âu Thần bế Hàn Mộc Từ đi tới chiếc xe của mình. Sau đó quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt Nguyệt và Tịch Nhan. Từ nãy đến giờ, Tịch Nhan và Lãnh Nguyệt Nguyệt vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi bám sát ở đằng sau Dạ Âu Thần. Dù sao thì Hàn Mộc Từ vẫn đang được bế ở trên tay anh, cho nên các cô cũng không tiện rời đi. Lúc này bị Dạ Âu Thần nhìn như vậy, hai người đều cảm thấy phía sau lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh. Hai người các cô... Dạ Âu Thần nheo mắt lại, mấp máy môi mỏng. Đi về trước đi. Nhưng... Tịch Nhan do dự liếc mắt nhìn Hàn Mộc Từ một cái, thấy cô đang giãy giụa ở trong lòng Dạ Âu Thần, đành phải kiên trì nói. Anh Dạ, hay là anh thả Mộc Từ xuống chỗ này đi. Lát nữa chúng tôi lên xe cũng không cần phải đi đứng nhiều, có thể đi thẳng về nhà luôn. Sao cơ? Dạ Âu Thần nhíu mày. Sự lạnh lẽo trên người anh khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm đi rất nhiều. Tịch Nhan rụt cổ, nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Mộc Từ, chỉ có thể tiếp tục nói. Mộc Từ cũng không nguyện ý đi cùng với anh. Đúng không? Huống hồ hiện tại đã khuya rồi, nam chưa vợ, gái chưa chồng ở bên nhau rất không ổn. Hôm nay có nhiều phóng viên như vậy, nếu bị bọn họ chụp được sẽ rất phiền toái cho hai người đó. Hàn Mộc Từ nhìn về phía Dạ Âu Thần, nói với giọng điệu bình tĩnh. Nghe rõ không? Mau thả tôi xuống. Dạ Âu Thần có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô hồi lâu. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Hàn Mộc Từ nói. Nếu anh không thả tôi xuống, tôi sẽ chặn số điện thoại của anh. Dạ Âu Thần... Có thả xuống không? Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt Hàn Mộc Từ uy hiếp anh. Mà cũng không biết Dạ Âu Thần bị làm sao. Hình như thật sự sợ cô chặn số điện thoại của anh. Đành phải từ từ thả cô xuống dưới cái nhìn chăm chú của cô. Khi lòng bàn chân đặt lên trên sàn nhà lạnh lẽo, Hàn Mộc Từ dùng mình một cái. Đúng là rất lạnh. Không được chặn số điện thoại của anh. Anh lạnh lùng nói ra yêu cầu. Giờ phút này Dạ Âu Thần thoạt nhìn giống như một tên lưu manh chơi trò vô lại. Hàn Mộc Từ lười không thèm để ý tới anh, xoay người bước đi. Cổ tay bị giữ chặt, bước chân của Hàn Mộc Từ không thể tiến lên phía trước. Cô cau mày quay đầu lại. Buông ra. Em đã nghe rõ lời vừa rồi của anh chưa? Dạ Âu Thần nhíu mày, nghiêm túc và trịnh trọng nhìn chằm chằm cô. Dáng vẻ của anh giống như nếu cô không đồng ý thì sẽ không để cô rời đi. Hàn Mộc Từ cảm thấy chuyện này lặp đi lặp lại cũng mệt. Thật sự không còn tính nhẫn nại giằng co với anh nữa. Tôi biết rồi. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không chặn số điện thoại của anh, được chưa? Hiện giờ tôi có thể rời đi không? Lúc này Dạ Âu Thần mới buông tay. Về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Lời này suýt chút nữa làm Hàn Mộc Từ nghĩ người trước mặt là giả. Người lạnh lùng như anh mà cũng có thể nói ra lời chi kỳ như thế này sao? Sau khi ngồi lên xe, cuối cùng Hàn Mộc Từ cũng có thể co duỗi hai chân. Xe đi ngang qua Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn dừng ở trên mặt mình. Cho đến khi xe rời khỏi bãi đỗ xe, nóng rực tầm mắt kia mới biến mất, không thấy nữa. Hàn Mộc Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bầu không khí xung quanh cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Tịch Nhan và Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng thả lỏng hơn nhiều. Đột nhiên Lãnh Nguyệt Nguyệt ghé lại gần Hàn Mộc Từ với vẻ mặt tò mò. Chuyện này là sao vậy? Mình rất muốn tám chuyện này. Chuyện về cậu và Dạ Âu Thần của tập đoàn nhà họ Dạ ấy. Chẳng có gì hết. Hàn Mộc Từ giải thích với tốc độ cực nhanh, lập tức đánh tan tất cả ảo tưởng trong đầu của Lãnh Nguyệt Nguyệt. Lãnh Nguyệt Nguyệt cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, thật lâu sau mới cố gắng xây lại ảo tưởng. Không đúng, nếu giữa hai người không có gì, vậy vì sao Dạ Âu Thần lại đối xử với cậu? Tịch Nhan ra vẻ trầm ngâm rồi hắng giọng, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện cũ đã qua, không cần phải hỏi lại. Lãnh Nguyệt Nguyệt... Chẳng lẽ hai người thật sự có chuyện gì đó sao? Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ trừng mắt lườm Tịch Nhan một cái. Tịch Nhan lập tức đổi đề tài. Không có chuyện gì, mình nói bừa thôi. Nhưng buổi tối hôm nay là mình thật sự rất tức giận. Rốt cuộc, chiếc váy trên người của Triệu Ý Như là như thế nào vậy? Làm thế nào mà cô ta có được chiếc váy đấy chứ? Hơn nữa, cô ta còn được nở mày nở mặt một phen trong buổi họp báo. Chắc chắn những người đó đều nghĩ là Hàn Thanh đang theo đuổi cô ta. Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ cũng hiểu được tình hình phát triển có chút lệch đi so với dự đoán của cô. Ngày mai xem lại đi, không có khả năng là anh của mình tặng đâu, cho nên... Anh của cậu là sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt trừng lớn hai mắt, cảm giác bản thân đã vô tình biết được một bí mật lớn. Cậu không biết sao? Tịch Nhan nhìn Lãnh Nguyệt Nguyệt với vẻ mặt ngạc nhiên. Mộc Từ là em gái của Hàn Thanh đó. Lãnh Nguyệt Nguyệt cảm giác có chút không thể thở nổi, khóe miệng giật giật. Em ruột sao? Không phải em ruột, chẳng lẽ là em nhặt được chắc? Tịch Nhan buồn cười liếc mắt nhìn cô ta một cái, sau đó ôm lấy cánh tay của Hàn Mộc Từ. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Mình còn nghĩ là mọi người biết từ lâu rồi cơ. Hóa ra là mọi người đều không biết gì sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt nói không ra lời. Các cô chẳng hề hay biết gì hết. Các cô vẫn luôn nghĩ rằng Hàn Mộc Từ là người yêu của Hàn Thanh. Nhưng bởi vì tình yêu của hai người không quá sâu đậm, cho nên Hàn Thanh nuôi nhốt Hàn Mộc Từ, nhưng không cho cô danh phận chính thức. Giờ mới đột nhiên vỡ lẽ, hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn. Người ta đâu phải là người yêu của Hàn Thanh, người ta là em gái ruột của Hàn Thanh, cô chủ chân chính của nhà họ Hàn. Nghĩ đến điều này, Lãnh Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy hai má mình đau rát. Trước tiên đưa Lãnh Nguyệt Nguyệt về nhà, sau đó xe chạy đến nhà họ Hàn. Khi xe dừng ở trước cửa nhà họ Hàn, Hàn Mộc Từ chỉ có thể đi chân đất lên lầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hàn Mộc Từ mới phát hiện trong phòng không có người, dường như Hàn Thanh và đầu nhỏ đã đi vắng. Hàn Mộc Từ cầm điện thoại di động xuống dưới lầu, đúng lúc phát hiện Tịch Nhan ở đây. Bọn họ đâu rồi? Nghe quản gia nói anh trai cậu đưa đầu nhỏ ra ngoài chơi, đến bây giờ vẫn chưa có trở về nữa. Thì ra là thế. Hàn Mộc Từ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ.